Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Một Tảng Đá. Mùa xuân là thời gian thích hợp nhất cho việc trồng trọt. Thế nên có ông nông phu nọ nghĩ đến chuyện khai khẩn gieo trồng canh tác trong một mảnh đất xưa nay vẫn bị bỏ hoang. Hôm đó, ông nông phu đang để các cày để trợ đất thì mũi cày bỗng chạm phải một vật gì rất cứng chắc. Ông khiêu đất ra xem, thì ra đó là một tảng đá trắng tinh rất lớn. Ta phải tìm một vài ba người đến đây giúp một tay, dứt tảng đá này đi chỗ khác, nếu không thì không thể nào gieo trồng gì được. Ông nông phu nghĩ, bỗng có một ông già tiến lại gần hỏi. Tại sao ông lại muốn đem tảng đá này đi chỗ khác? Ông nông phu đáp. Như vậy mới có lợi, nếu dời nó đi chỗ khác thì có rất nhiều đất để trồng trọt hơn, cho nên... À, ra là vậy. Nếu ông khai khẩn, canh tác, gieo trồng mảnh đất quan này xong, thì một năm ông thu hoạch được bao nhiêu? Nếu tôi tặng ông 500 lượng bạc, ông có thể chiều ý tôi mà không dời tảng đá này đi chỗ khác, có được không? Tại sao? Tại sao ông lại quan tâm đến việc này như thế? Ông nông phu ngạc nhiên hỏi. Lão già bỗng lắc mình một cái, biến thành một người cao lớn, đẹp đẽ, y phục lộng lẫy, nói với người nông phu rằng: Ta là người cõi trời xuống đây. Ngày xưa ta sống ở gần làng này. Lúc ấy ở gần nhà ta có một ông lão phát tâm xây một ngôi chùa. Vật liệu chi cũng có đủ, chỉ thiếu có một tảng đá để làm cột trụ cho móng nhà. Vừa khéo nhà ta có một tảng đá trắng để chặt áo, là gia bảo của tổ tiên để lại, đúng y tảng đá mà ông lão đang cần. Tuy ta không phải là người theo đạo Phật, song ta biết rõ giúp người là một điều tốt, vì vậy ta mới đem tảng đá ấy mà tặng cho ông lão, khiến cho ngôi chùa được cất lên rất mau lẹ. Nào có ngờ điều này đã đem lại cho ta phúc đức vô cùng lớn. Lâm chung rồi, ta sanh lên cõi trời Đao Lợi, sống trong cung điện làm bằng bảy báo, và được thiên nữ xinh đẹp hầu hạ phục dịch. Quần áo, thức ăn, vật dụng hưởng thụ không bao giờ hết. Xưa nay đang an nhiên tự tại như thế, bỗng sáng nay cung điện của ta bị chấn động mạnh. Ta lấy làm lạ, dùng thiên nhãn quán chiếu mới biết là tại ông có ý muốn di chuyển tảng đá trắng này mà ra. Ngày xưa ngôi chùa nằm ngay chỗ này, qua mấy ngàn năm biến đổi bể dâu, không ai tu sửa lại nên đã sụp đổ, chỉ còn lại một mảnh đất quan phủ đầy cỏ dại. Tảng đá trắng này là căn nguyên phúc báo của ta, nếu dứt bỏ nó đi thì phúc đức cõi trời của ta cũng sẽ bị tổn thất. Người nông phu nghe rồi thì chắp hai tay lại mà cảm tạ rằng: Thì ra ngày xưa ở đây có một ngôi chùa thờ Phật, hiện nay lại hãy còn là trụng phước của người cõi trời mà tôi không hay biết. May mà có ngài chỉ giáo, nếu không tôi đã vì ham cái lợi nhỏ mà phạm lỗi lầm lớn. Bây giờ đã được mở mắt ra rồi, tôi sẽ không dám di chuyển tảng đá này đi đâu cả. Người cõi trời nghe thế thì rất an tâm mà trở về thiên cung. Người nông phu trầm mặc suy nghĩ rằng: ngày xưa cúng dường một tảng đá để giúp xây một ngôi chùa mà được phúc báo sinh cõi trời. Cái thửa ruộng phước màu mỡ hy hữu này chỉ cần gieo xuống một hạt giống là trổ lên phúc quả vô lượng, gấp cả vạn lần. Ta là nông dân chuyên việc canh tác trồng trọt, tại sao lại không biết đầu tư nhỉ? Ta phải ghi tâm khắc cốt điều này mới được. Từ đó, mỗi khi gặp bạn bè, thân hữu, ông bèn đem câu chuyện này ra để kể lại cho họ nghe. Được rất nhiều người tin tưởng nên chẳng bao lâu, một ngôi bảo tháp cao lên tới 9 tầng mây được kiến lập sừng sững trên tảng đá ấy. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư phật học avong@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.